Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, lời không thể nói lung tung. Trên thế giới chưa từng có trời sinh cường đại cùng hoàn mỹ người. Mỗi người đều có thuộc về mình khuyết điểm. Aki Tomoya khuyết điểm có rất nhiều. Bất quá những khuyết điểm này nhưng cũng xưa nay không là đã hình thành thì không thay đổi. Sẽ thông qua chính mình kinh nghiệm sự tình cùng tiếp xúc đến người cùng vật chậm rãi được bù đắp. Bên trên, nói ví dụ Aki Tomoya lòng ham chiếm hữu rất mạnh. Đối với mình ưa thích người có rất mạnh lòng ham chiếm hữu. Hắn không cho phép các nàng đi ưa thích người khác, cũng không cho phép người khác thích nàng. Đương nhiên, đây là lúc đầu thời điểm hắn tương đối Chunibyo thời điểm ý nghĩ. Theo kinh nghiệm biến nhiều, hắn chậm rãi biết trên thế giới mỹ hảo đồ vật không có khả năng đều thuộc về chính mình. Hắn liền học xong khắc chế, học xong khống chế chính mình nội tâm thiếu hụt, đi tiêu trừ. Nếu như không có cái kia một hồi ngoài ý muốn, có lẽ lúc này Aki Tomoya có rất lớn xác suất sẽ từ trong các nàng lựa chọn một người trải qua thuộc về mình cuộc sống hạnh phúc. Như thế, ở trên người hắn rất nhiều thiếu hụt một trong lòng ham chiếm hữu mạnh cũng biết triệt để được bù đắp bên trên, nhưng lại ra đời dạng như vậy ngoài ý muốn, cho nên hắn nếm đến ngon ngọt. Nguyên bản đã bị khắc phục khuyết điểm cũng không hề hoàn toàn bị vượt qua. Ngẫu nhiên thời điểm nội tâm của hắn cũng biết sinh ra càng nhiều không ổn ý nghĩ. Cùng loại với khi nhìn đến Kuroneko đáng yêu thời điểm nghĩ đến phải chăng có cơ hội cùng nàng. Phát sinh một điểm gì đó, thấy được Kurisu đằng sau sẽ nhịn không được đối với nàng sinh ra một tia yêu thích chi tình các. Loại, nói thật ra. Hắn lúc này từ trên bản chất tới nói cùng lúc đầu hắn là giống nhau. Bất quá nhiều mấy phần khắc chế. Nếu như kiên trì, cái này mấy phần khắc chế liền sẽ hóa thành cốt thép xi măng triệt để đem nguyên bản suy tư vùi lấp. Từ Tuma Kazusa trở về tới Amon Suzuha miêu tả liền có thể biết tại rất nhiều tương lai bên trong. Hắn đã khắc phục khuyết điểm của mình. Nhưng bây giờ, hắn cũng không phải là như là tương lai dạng như vậy hoàn mỹ. Tâm linh của hắn còn có khe hở, mà có khe hở liền sẽ bị lôi kéo, sẽ bị vô hạn mở rộng. Tại biết Tuma Kazusa tại trong phòng của mình đồng thời cự tuyệt mở cửa xuống đằng sau. Aki Tomoya liền quay trở về tới trên bàn cơm. Kazusa nàng thật đúng là giống như tiểu hài tử đồng dạng đâu. Đối với nàng tranh cường háo thắng, Aki Tomoya có chút bất lực nhả rãnh. Chí ít hiện tại Kazusa tỷ rất tốt tiếp cận, ngẫu nhiên còn có thể thấy được nàng dáng tươi cười đâu. Amon Suzuha mỉm cười nói, như là đã biết tương lai, như vậy loại kia tương lai ta có thể tuyệt đối sẽ không cho phép. Thực sự không được có thể thử dùng thời gian máy móc cải biến một cái quá khứ. Đem Haruko hoặc là Setsuna biến thành nam, sờ lên cái cằm, Aki Tomoya nói, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh a? Liền khoa học đi lên giảng, tại chúng ta xã đoàn trong trò chơi lưu huỳnh hoa tỷ sự tình là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Amon Suzuha có chút bất đắc dĩ nói, nhưng thế giới này tồn tại bản thân liền không khoa học a. Aki Tomoya vừa cười vừa nói, Tomoya Kaka, vì cái gì không tuyển chọn tiếp nhận đâu? Nam nhân lời nói kỳ thật trong nội tâm đều có tương tự giả vọng đi. Nghĩ sự tình cùng có thể làm. Sự tình là muốn tiến hành phân chia. Các nàng đều là rất tốt nữ hài tử. Nếu như sớm đi gặp phải các nàng, ta có lẽ sẽ thật cùng với các nàng đi. Aki Tomoya đem chính mình trong nội tâm ý nghĩ nói ra. Kỳ thật ta không phải một cái chuyên tình người, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Ta là một cái rất dễ dàng thích người khác người, là một cái rất hoa tâm người. Điểm này, hắn một mực là thừa nhận, mặc kệ là Kuroneko vẫn là Kurisu, hoặc là hiện tại ngồi ở trước mắt Kiryu Moeka, hắn đều ưa thích. Tại nhìn thẳng vào nội tâm của mình đằng sau, điểm ấy là phủ định không được. Nếu là mọi chuyện đều thuận lòng của mình mà hành động, như vậy đoán chừng không có người sẽ thích được ta. Người đâu, có đôi khi không chỉ là vì mình mà sống, hoặc là nói không chỉ là vì trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ mà sống. Đúng vậy, hắn biết, nếu như hắn nguyện ý tốn hao một ít công phu, tựa như là đời trước thời điểm, dùng lời ngon tiếng ngọt, lợi dụng các nàng ôn nhu thiện lương, như vậy hắn liền có thể đạt được các nàng cho phép, đưa các nàng đặt vào hậu cung. Nhưng nếu như hắn thật bộ dạng này làm, như vậy thì giống như là cầm một cây đao hung hăng đâm về lòng của các nàng, cũng đâm về lòng của mình. Cùng đời trước chỉ là lòng ham chiếm hữu tác quái khác biệt, đời này hắn chân chân chính chính cảm nhận được yêu. Cho nên bọn họ nếu như thương tâm khổ sở, vậy hắn trong lòng cũng sẽ không tốt hơn. Thế nhưng là bộ dạng này, Kazusa tỷ các nàng sẽ rất thương tâm, rất thương tâm. Tomoya Kaka đã ở trong nội tâm thích nàng như vậy, gặp được nàng bộ dạng này cũng biết phi thường khó chịu đi. Người thật đúng là sẽ nắm sơ hở trong lời nói. Aki Tomoya tức giận trợn nhìn Amon Suzuha liếc mắt. Nàng tại đi nhầm lầm con đường. Nếu là tại cổ đại, bộ dạng này thế nhưng là sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mặc dù sẽ khó chịu, nhưng dù sao cũng so mọi người cùng nhau thương tâm mạnh hơn. Tiếp nhận nàng, nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đánh giám, lấy nàng kiêu ngạo tới nói, phản bội bằng hữu, làm ra loại chuyện này, e sợ trong nội tâm nàng cả một đời đều sẽ lưu lại tích tụ đi. Không chỉ là nàng, Aki Tomoya chính mình, Megumi gác nàng đều sẽ bị ảnh hưởng. Bị bạn tốt của mình phản bội loại cảm giác này. Cho nên nói, Tomoya Kaka thật thích cùng Toa tỷ, Ruri tỷ các nàng á. Amon Suzuha hoàn toàn không thấy Aki Tomoya thuyết giáo. Không ngừng các nàng, ngươi, Moeka, Masiro, Aoyama, ta đều ưa thích. Chẳng lẽ ta còn có thể đều cho cưới? Phủi Amon Suzuha liếc mắt. Aki Tomoya thuận miệng nói, loại lời này dĩ vãng thời điểm hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Bất quá hôm nay, tại hắn còn không có cảm giác không đúng tình huống dưới, lại như một làn khói đều nói đi ra. Ai ai ai, Amon Suzuha trong nháy mắt liền đỏ mặt. Nói thật ra, nàng là phi thường thích vô cùng Aki Tomoya, nhưng là... đối với Aki Tomoya có thích hay không nàng chuyện này, lại một mực có chút không lớn tự tin. Hiện tại thông qua miệng của hắn nói ra, nói thật ra, nội tâm hay là vô cùng nhảy cẫng. Ta cũng rất ưa thích Tomoya. Ở một bên yên lặng ăn cơm Masiro cũng giơ tay lên nói ra. Xem đi, kỳ thật thích cùng ưa thích cũng là không đồng dạng. Nói ví dụ ta cùng Masiro cũng coi là lẫn nhau ưa thích. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn cùng một chỗ? Cảm giác chính mình thật sự là ăn không vô. Aki Tomoya một bên khởi động lấy bên trong thân thể mình tiêu hóa công năng nhanh chóng tiêu diệt trong dạ dày đồ ăn vừa nói. Gả cho Tomoya, tựa hồ cũng không tệ đâu. Chăm chú suy tư một lát, Sina Masiro nhìn xem Aki Tomoya nói nghiêm túc. Trong nháy mắt, Aki Tomoya kém chút bị nghẹn lại. Masiro, lời không thể nói lung tung a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya mồ hôi lạnh lâm ly. A, Tomoya, muốn truy ta sao? Bộ dạng này, ta đại khái cũng có thể cảm thụ một chút. Eriri nàng nói tới hạnh phúc a. Nghiêng đầu một chút, Shinya Masiro dùng chính mình tinh khiết ánh mắt nhìn qua Aki Tomoya. Ở một bên Kiryu Moeka cùng Amon Suzuha cũng không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Shinya Masiro. Aki Tomoya biểu thị mình lúc này áp lực như núi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.